Chương 251, thượng cổ thần khí. Chạy ra Bích Thủy Tinh đạo thần, tại nào đó cái hành tinh, quỳ một chân trên đất, còn tốt hắn quên ta là ai, không phải vậy ta liền chết phốc một cước này, thật ra sức phốc may mà ta là thượng cổ thần khí khí linh, có thể tự mình hồi phục, chỉ sợ chỉ có ta bản mệnh kỹ năng có thể miễn dịch minh thần thượng cổ thần thông a, ta là nên cười a, trốn chật vật như thế đạo thần tự nói đồng thời, phun ra mấy ngụm máu, sau cùng nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hơi thở, ha ha. Thượng cổ còn sống sót chân. Thần, đúng là miệng ai, bọn họ không cần phải đều đã chết sao? Thượng cổ hạo kiếp trận chiến cuối cùng đến cùng là như thế nào? Hiện tại 12 vực tu vi cao nhất hạn chế là tiên đế 18, minh thần lại là chân thần, chơi như thế nào? Chỉ mong hắn không có dạ tâm, thượng cổ linh khí dồi dào, tiên đế vừa nắm một bó to, ma thần càng là nhiều vô số kể. Hiện tại đạo thần thực lực là tiên đế trung kỳ, bởi vì mới biến hóa không đến vạn năm, đạo thần nghĩ nửa ngày sau, ngoa tạo, lao tử ở chỗ này làm gì ta? Không phải tại Bích Thủy Tinh A, làm sao tới nơi này, đau chết ta rồi, chuyện gì xảy ra? Đạo thần trí nhớ bị xóa sạch, không hiểu ra sao, không biết làm sao dáng vẻ. Thượng cổ thập đại thần khí thế kỷ trung, Thiên Ma Kiếm, Phù Trân Châu, Thần Ma Phủ, Thôn Thiên Tháp, Thục Nữ Cầm, Dược Vương Đỉnh, Thái Cực Ấn, Đạo Tiên Kính, Vũ Trụ Thạch, đạo thần bản thể cũng là thượng cổ thập đại thần khí Đạo Tiên Kinh khí linh biến hóa mà đến, còn lại thần khí tung tích không rõ, thượng cổ hạo kiếp lúc, bọn họ đều bị phong ấn. Mà dạo phi thể nội thì có thượng cổ thần khí, Thiên Ma Kiếm, cũng chỉ có thượng cổ thần khí làm cho Lăng Vân nhìn không thấu hình ảnh trở lại tiểu. Công chúa bên này Tiểu Thiến Thiến đứng tại lối vào cửa hàng, có Chu Tờ đồng tình bọn họ, một thân vết sẹo, Long Giai Ni liền mang theo nàng đi vào, tiểu gia hỏa căn cứ lục hộ pháp nhắc nhở, tìm được muốn, một khỏa hồn thạch. Long Giai Ni thì mộng, nhiều như vậy đồ tốt không muốn, muốn viên này thạch đầu làm gì, cái này hồn thạch tại Bích Thủy Tinh không thấy nhiều, thậm chí rất ít người biết tác dụng của nó. Bất quá chủ cửa hàng cũng không phải hàng thông thường, A Triệu Tam tiểu thư khác một phó biểu tình mà ha ha, tiểu hoa này ánh mắt sắc bén, chủ cửa hàng là một cái lão đầu, cái này đế đô đều có thế có thể điểm danh vào nhân vật, thâm tàng bất lộ, A chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt? Long Giai Ni không hiểu hỏi. Đây là hồn thạch, đối tu luyện hồn lực tu sĩ có lớn lao trợ giúp, A chủ cửa hàng là một cái lão đầu, chính cười ha hả giải thích, tay không ngừng lướt lướt ria mép, sau đó chủ cửa hàng lão đầu nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, mà Thiến Thiến đều không nhìn hắn. Cũng không nghe bọn họ đối trắng, thì mình tại chỗ nào đùa bỡn hồn thạch, chủ cửa hàng lao đầu vẫn là ha ha đi, đối tiểu gia hỏa có thể tò mò đâu, tối hôm qua Triệu phủ cử động thế nhưng là chấn đế đô a, vừa mới sự tình hắn cũng có nghe nói. Tiểu gia hỏa cái này mới nhìn trong tiệm chủ lao đầu, lao ra ra, ngươi có bệnh nha ha ha giả, ma bệnh nhiều, chủ cửa hàng lao đầu cũng không nghĩ nhiều, không phải nha, tiểu gia hỏa lắc đầu, tiểu công chúa Long Giai Ni bó tay rồi, không có gì đáng ngại, rất lâu chưa thấy qua thú vị như vậy em bé. Ha ha, chủ cửa hàng lao đầu lại lướt lướt ria mép, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, đem lục hộ pháp tổ chức tốt lời nói một trận nói ra, lao ra ra, có phải hay không nơi này đau mỗi tháng đều sẽ lạnh một lần. Sau đó chính là như vậy, chủ cửa hàng lao đầu nghe xong thì không bình tĩnh, nàng làm sao có thể biết, sau đó sắc mặt trắng bệnh, tựa như phát tắc một dạng, cái này Long Giai Ni cũng không biết làm sao biểu đạt, Minh Vương nữ nhi cũng là không giống nhau à, thật không thể đem nàng làm phàm nhân, đây không phải thận hư a, tiểu gia hỏa méo mó đầu nghĩ không thông. Chính mình nói thầm lấy. Chủ cửa hàng lão đầu giống như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, tiểu hoa tử, mau cùng gia gia nói một chút, gia gia có hay không cứu không, có tiểu gia hỏa loạn đáp lục hộ pháp ở bên trong sạm mặt lại xong, xong, thôi thôi đều coi nhẹ, chủ cửa hàng lão đầu này lại thần sắc khôi phục trở về, không lại giống trước đó như thế ai biết, Thiến Thiến mại thanh mại khí lại nói, ừm, giống như có thể cứu, lúc này chủ cửa hàng không biết nên không nên tin tưởng nàng, lập tức một cái dạng, ai biết thật không. Thời đại này lừa gạt tiểu bằng hữu nhiều lắm, hố lao nhân cũng nhiều thật nha, hiện tại tiểu gia hỏa đều ấn lục hộ pháp dạy nàng hốt du chủ cửa hàng đâu, bất quá lao nhân này độc lục hộ pháp quả thật có thể cứu, trong hồ lâu có dược tài, có lăng vân hoa quả, giải độc vài phút sự tình, gần nhất hắn nhàm chán đều làm nghiên cứu đâu, phát minh không ít cái gọi là đan dược, lúc này không có người giúp thử hiệu quả a, cái này thật vất vả ngộ lên một cái, cũng không thể thả chạy, nhìn lấy vẻ mặt thanh thật Thiến Thiến, chủ cửa hàng lao đầu trầm tư một hồi, tiểu hoa nhi, nói một chút điều kiện của ngươi đi, nếu như được, lao phu không thèm đếm xỉa há, lao ra ra nếu nghe ta lời nói, đúng hạn uống thuốc, thân thể mới có thể tốt lục hộ pháp lại xạ mặt lại, đây không phải hắn dạy, thật không phải tiểu gia hỏa nói xong, chính mình gãi gãi đầu, nói không đúng, A Long Giai Ni đã cảm thấy là lạ, lại không nói ra được chỗ đó quái ha ha, đó là cái thú vị, hoa nhi không đúng, không đúng Thiến Thiến. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đem lục hộ pháp bộ kia rời ra ngoài, lao ra ra, ta mỗi ngày cho ngươi một khóa thuốc, ngươi ăn thì sẽ từ từ tốt, cứ như vậy yêu cầu chủ cửa hàng lão đầu mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đây coi là cái gì yêu cầu, ngươi có muốn thử một chút hay không nha, thử một chút nha. Tiểu gia hỏa phun ra một chút đầu lưỡi, ánh mắt nháy một cái, hết sức chăm chú, đâu a được lao phu mạng nhỏ thì giao cho ngươi cái này tiểu phá em bé. Chủ cửa hàng lao đầu sau khi nói xong thì cùng một cái hạ nhân nói thầm một chút, sau đó an bài hết thảy liền theo tiểu gia hỏa đi. Chủ cửa hàng lao đầu lắc đầu, cảm giác hắn muốn thành hộ vệ ra lối vào cửa hàng. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên nói ra, lao ra ra có thể hay không thả bọn họ, thật đáng thương, chỉ đứng tại cạnh cửa bán thú nhân. Ha ha, được, chủ cửa hàng lao đầu cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp phân phó cho bọn hắn mở ra vòng tay, trả lại bọn họ tự do, đạt được giải cứu hai cái bán thú nhân, không ngừng nói một ít lời, mà tiểu gia hỏa lại nghe không hiểu, lắc đầu. Long Giai Ni liền tùy tiện cho mấy khối linh thạch bọn họ đuổi đi, vừa tới Triệu gia, ông tổ nhà họ Triệu Triệu Bằng Phi nổi giận đùng đùng đi ra cản lại chủ cửa hàng lao đầu. Ngươi tới nơi này làm gì? Lão tổ Triệu Bằng Phi ngữ khí còn không tốt đây. Ta đi con đường nào, không có quan hệ gì với ngươi, đi tức chết ta vậy, bình tĩnh, ta lại không gây chuyện. Chủ cửa hàng lao đầu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, ngươi tốt nhất dạng này lao tổ, lão nhân này ngươi biết hắn là ai? A Long Giai Ni hiếu kỳ hỏi, ngay từ đầu nàng đã cảm thấy lão nhân này không đơn giản, kiến thức sâu. Giai Ni A, ngươi phải cẩn thận người này, hắn có thể là có tiếng ngoan nhân A, ta nói có đúng không? Trần lao bản cũng là chủ cửa hàng lao đầu ngoại hiệu, 12 vực tán tu, đã từng hiệu lực với thiên môn, không biết vì sao lui ra ngoài. Mà ông tổ nhà họ Triệu là tại 12 vực một buổi đấu giá phía trên biết hắn hung ác đối với địch nhân, đương nhiên hung ác. Á, Trần lão bản lắc lắc đầu nói, không hung ác chết chính là hắn. Ông tổ nhà họ Triệu nghe vậy cũng không nhiều lời, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn tại Trần lão bản trên thân cảm ứng không ra sát khí, hẳn không phải là gây chuyện, huống chi có Long Giai Ni tại, hắn dám trở lại Triệu gia. Long Giai Ni trong nội viện về sau, Trần lão đầu liền không nhịn được hỏi, tiểu hoa tử, có thể hay không cho ta khỏa thuốc thử một chút ta? Không phải cái này, Trần lão đầu cẩn thận a, không có cách nào, càng ngày càng cảm giác đây là một cái hố. Ê, cho ngươi. Tiểu gia hỏa không hề nghĩ ngợi thì từ miệng túi xuất ra một loạt viên thuốc, không sai cũng là viên thuốc, phía trên còn viết cảm mạo linh viên con nhộng đâu. Trong hồ lô lục hộ pháp bị lôi đến, tranh thủ thời gian lên tiếng để cho nàng ngăn lại rơi. A Thiến Thiến cầm nhầm, tiểu gia hỏa cúi đầu, không có ý tứ nữa nha. Vội vàng đem viên thuốc thả lại một cái khác túi, lần nữa từ miệng túi xuất ra lục hộ pháp giao phó nàng cho viên kia, đẩy tới, nặng, nhớ đến đúng hạn uống thuốc nha. Ma ma nói, đúng hạn uống thuốc mới có thể tốt nhanh mới là hảo hài tử nha. Phốc, Long Giai Ni bị nàng cho cười, Triệu Mâu ở một bên cũng là cười ha hả. Trần lão đầu nhìn lấy viên này HTT thuốc, ngửi ngửi, không có đan dược hương A, nhất thời bó tay rồi, bất quá, vẫn là nuốt. Cái này lục hộ pháp trước cấp một khóa tốt, sau đó HH đều dự định tốt. Cái này Trần lão đầu cũng là thí nghiệm phẩm, hiệu quả không tệ, viên này thuốc tạm thời giải một chút Trần lão đầu độc. Trần lão đầu trên mặt cười ha hả lên, lướt lướt ria mép, đều đáng giá, độc này thế nhưng là tuyệt Trần độc cung đó a, 12 vực có thể giải người là thật nhiều, bất quá điều kiện quá hà khắc, hiện tại nha thì đợi tiểu hoa này từ bên người liền có thể giải, tối nay hắn đều sẽ hưng phấn đến ngủ không được.